Đừng hỏi du ngư, chương 102, nó sống 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sự xuất hiện của bức tranh quan công, dù Liên Tâm và Liên Diệp chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc dán ngược thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhìn móc treo thịt, hạt gạo, răng, gương và kéo, họ đều cảm thấy khiếp hoàng. Chúng ta mau đi thôi, Liên Diệp nói. Cửa chính ngay trước mặt họ. Tại sao lại phải ở lại trong căn nhà có quan công đã đến? Nói xong, Liên Diệp liền đi mở cửa. Cửa không khóa, hắn mở ra dễ dàng. Ngay sau đó, hắn sững sờ tại chỗ. Phía bên kia cửa là phòng khách. Trong đó có bốn người và một con mèo. Ba người một con mèo đang nhìn người vừa mở cửa, mà bóng lưng của người mở cửa đó. Liên Diệp nuốt khan, rầm, một tiếng đóng sập cửa lại. Liên Tâm đứng gần Liên Diệp nhất, cũng thấy cảnh tượng bên ngoài cửa, sợ đến mức không nói nên lời. Liên Diệp cảm thấy hình xăm sau lưng nóng rực như bị đốt. Cứng ngắc quay đầu lại, hỏi Lâm gia, chúng ta đang ở trong hình xăm. Hắn không hỏi Diêm Tự, vì Lâm gia mới là người từng vào hình xăm. Ban đầu Lâm gia cũng nghĩ như vậy, nên cậu đã thử chạm vào tường, nhưng tường rất chắc chắn, không giống da người, nhưng Lâm gia không vội phủ nhận câu nói của Liên Diệp. Nếu lúc trước cậu vẫn còn băn khoăn về thứ tự của dòng chữ, nó chết rồi mới đến, nó sống, thì bây giờ cậu có một phỏng đoán, có lẽ nó sống không phải chỉ trạng thái hình xăm hoạt động, mà là chữ hình xăm từ trạng thái tĩnh đã chuyển thành một thứ có thể chủ động hút người vào bên trong. Nếu giả thuyết này đúng, nơi mà họ đang đứng đã quá rõ ràng. Bên trong hình xăm của người đã chết. Chính xác hơn là, quan công mở mắt. Đại khái là vậy, Lâm gia nói. Diêm Tự nhìn Lâm gia suy tư vài giây. Cơ hội hình xăm sống dậy là có ai đó chết trong nó. Vậy là... thực ra cả hai lần Lâm gia rơi vào hình xăm đều có khả năng chết. Hoàn toàn không nhẹ nhàng như lời cậu kể lại. Diêm Tự từ ánh mắt Lâm gia thấy được đáp án. Anh lại nhìn quanh căn nhà. Tôi nói quá nhẹ, Liên Diệp và Liên Tâm thót tim. Bất an mà nhìn Diêm Tự. Diêm Tự nói, hoặc là hình xăm cần ăn thịt người mới sống dậy, rồi bắt đầu ăn những người khác. Ánh mắt quay về Lâm gia. Người tạo ra âm thanh dẫn chúng ta đến đây, chắc chắn có liên quan đến hình xăm này. Anh muốn tìm đáp án tương đồng từ trong mắt Lâm gia. Mặt Liên Diệp trắng bệch. Nói cách khác, chúng ta sẽ bị hình xăm ăn thịt. Lâm gia nói, nghĩ cách thoát ra trước đã. Cậu rời mắt, bắt đầu xem xét lại các thứ kỳ lạ trong căn phòng. Liên Tâm nghe lời cậu, lo lắng hỏi, chúng ta có thể thoát ra được không? Tại sao lại không? Lâm gia bình tĩnh đáp, như thể núi sụp xuống trước mặt cũng không khiến cậu thay đổi sắc mặt. Nếu chúng ta có thể thoát khỏi hình xăm của mình, thì sao không thể thoát khỏi hình xăm của người khác? Chắc chắn có cách thoát ra. Giống như trong hình xăm, cửu long di quan, chỉ cần điểm mắt rồng là có thể rời đi. Hổ đói lên núi, đánh ngất con hổ là có thể thoát ra. Quỷ yến, chỉ cần ăn hết thứ ghê tởm là có thể thoát ra. Trong mặt trái Bồ Tát, chỉ cần nhìn thẳng vào tượng Phật là có thể rời đi. Vậy thì, quan công mở mắt, chắc chắn cũng có cách rời khỏi đây. Nếu không có cách, người cá hà tất phải mất công bày trò phức tạp làm gì? Biến thành quái vật ăn thịt bọn họ luôn cho lẻ. Nhưng Liên Diệp không cố ý tạt nước lạnh Lâm gia. Chúng ta không thể thoát ra được mà. Đây là một căn hộ ba phòng. Phòng khách nối liền bốn cánh cửa. Một cửa chính, ba cửa phòng ngủ. Nhưng bất kể mở cửa nào, họ cũng quay lại phòng khách này. Giống một vòng lặp chết chóc. Chưa kể trên đầu họ còn có một bức tranh quan công mở mắt. Quan công đến để giết người. Chờ khi quan công thực sự đến, họ sẽ không còn đường thoát. Liên Tâm hỏi, anh ra, cách thoát ra có liên quan đến quan công không? Dù sao trong mỗi hình xăm trước đó, cách thoát ra đều liên quan đến chủ thể của hình xăm. Nhưng Lâm gia lại nhìn về phía các đồ vật khác. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc gương trên cửa. Hạt gạo, rang, móc treo thịt, kéo và chậu hoa không thể bỏ qua giữa phòng khách. Đều là vật trấn tà đúng không? Bên tai vang giọng Diêm Tử. Hắn nghịch răng. Chiếc răng này giống như răng nanh. Lâm gia biết Diêm Tử đang nói. Răng nanh, theo nghĩa đen, chứ không phải răng của động vật có vú nói chung. Diêm Tử đang ám chỉ răng chó. Nhưng chưa chắc là đúng. Nanh kiến trúc xây dựng thường gắn liền với phong thủy. Lâm gia vốn không quan tê, em đến huyền học. Nhưng nghe nhiều cũng biết một chút. Trong huyền học, chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy. Và chúng sẽ nhe răng sủa để xua đuổi tà ma. Lâm gia nói, nhưng răng này đã bị nhổ ra. Lâm gia nâng mắt, nhìn móc treo thịt, chậm rãi giải thích. Người khác đều chăm chú theo dõi cậu. Có người cho rằng móc treo vào ban đêm sẽ thu hút những thứ không sạch sẽ. Sau khi phơi xong thịt, móc sẽ không được treo mà cất đi nơi khác. Kéo là hung khí, chắc tôi không cần giải thích thêm. Lâm gia nói, còn gạo, theo thuyết ngũ cốc trừ tà. Nhưng thực ra trong phong tục tang lễ, gạo mang ý nghĩa là lương thực cho người chết. Để người chết có cái ăn ở dưới đó. Về gương, tại sao có câu nói không nên đặt gương ở đầu giường? Gương là vật trấn tà hay chiêu tà? Tôi cũng không cần nói thêm nữa. Diêm Tử, ồ, một tiếng, những thứ này đều là vật chiêu tà. Cuộc trò chuyện của hai người làm Liên Diệp và Liên Tâm rợn hết tóc gáy. Liên Tâm ngẩn người, nhìn về phía cửa, thấy khung cảnh phòng khách. Mọi người trong phòng khách đều bị phản chiếu trong gương nhỏ trên cửa. Càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. Cô không dám đứng gần cửa, vội vàng chạy tới đứng cạnh Liên Diệp. Cô liếc nhìn bức quan công, cảm giác rùng mình nổi lên trong lòng. Liên Tâm chợt nghĩ ra gì đó, nói, có khi nào những thứ này được dùng để triệu hồi quan công không? Mặc dù cô cảm thấy giả thuyết này có vẻ hợp lý. Bức quan công mở mắt thực sự tạo cảm giác không may. Nhưng cô vẫn không thể phủ nhận rằng câu nói của mình hơi sai sai. Dùng vật chiêu tà để triệu hồi quan công mở mắt, rõ là ngược đời. Từ xưa đến nay, quan công luôn là biểu tượng của chính nghĩa. Lâm gia đã sớm nghĩ đến suy luận của Liên Tâm, cũng mắc kẹt ở sự bất hợp lý trong logic này. Chậu hoa thì sao? Diêm tự hỏi, có gì đặc biệt không? Ánh mắt Lâm gia hướng về chậu hoa giữa phòng khách. Hoa trắng tinh khiết tỏa hương thơm, nhụy hát không a màu hồng nhạt. Đây không phải là một loài hoa phổ biến, nhưng vừa khéo Lâm gia biết về nó. Bộ phận hậu cần từng đặt một chậu hoa như vậy ở góc hành lang. Có lần Lâm gia đi thị sát chi nhánh công ty, cậu tình cờ nhìn thấy. Không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần nhìn hơi lâu hơn một chút. Nhân viên chi nhánh hiểu sai ý, qua hôm sau, giám đốc lên tổng công ty xin lỗi vì đã đặt chậu hoa hàm tiếu ở hành lang. Hoa hàm tiếu là loài cây thường được sử dụng trong cảnh quan sân vườn. Bộ phận hậu cần chọn vì nó phát triển nhanh và dễ cắt tỉa. Nhưng Lâm gia làm việc trong ngành bất động sản và ngành xây dựng kiêng kỵ loài hoa này, bởi vì hoa hàm tiếu thường khiến người ta liên tưởng đến mỉm cười nơi chín suối. Căn phòng này không có một thứ gì tốt đẹp. Theo logic thông thường, thứ duy nhất không liên quan đến tà ma là quan công. Nhưng quan công trên đầu họ lại là quan công mở mắt. Bụng cá bốn sao, Lâm gia chìm vào tự hỏi khá dài. Cách chương.